Họa Thánh, tác giả, Độc Cô Kiến Nghiệp, thực hiện, Thư Viện Báo, chương 282, chương 278, sinh mệnh bổn nguyên ngao luyện. Chấm điểm cao nghe nói kiếm được nữ hữu xinh đẹp à nha. Chuyên CV đổi mới nhanh nhất, không quảng cáo, mặc dù trước làm sắc như tia chớp lôi đình đối với chính mình tạo thành tổn thương. Nhưng là, Tiểu Tuệ Minh cũng là cảm giác có một cổ tân sinh lực lượng ở bồi bổ chính mình trước thật sự tổn thương thân thể. Trong cơ thể kia vạn vật sinh cùng vạn tượng diệt công pháp ở tự đi vận chuyển. Đem kia từng đạo lôi đình chi lực chuyển hóa thành kia trong khí hải đã có chút khô kiệt linh khí. Chi lưu, tới lớn mạnh chính mình tu vi, thật rất đau nha. Hắn mặt ngoài thân thể toàn bộ cọng lông khổng đều tại sáng lên. Làm sắc thiểm điện thỉnh thoảng lóng lánh. Đây là một loại tàn phá, nhưng cũng là một loại rèn luyện. Ở bên ngoài cơ thể hắn, kia cổ đồng sắc linh tuyền đã tự đi trở nên lớn. Đưa hắn toàn bộ thân hình cũng bao vào, tới hầm hắn thân cùng thần. Hừ, hắn thở dài một cái. Mấy ngàn đạo lam sắc lôi đình thiểm điện đi qua, kia trời cao chi trung tầng tầng mây đen đã tản đi. Hắn lại tới đỉnh, vượt qua thiên kiếp, cũng còn khá, mặc dù rất mạnh, nhưng lại tánh mạng vô ưu. Hắn rất là mừng rỡ tự lẩm bẩm. Đương nhiên, hắn cũng biết, lần này hắn thật sự trải qua thiên kiếp phải cùng trước mắt hắn cảnh giới đại khái tương xứng. Bằng không, hắn cũng sẽ không như thế dễ dàng trải qua. Nhưng mà, Tiểu Tuệ Minh mới vừa cúi đầu, nụ cười lập tức đọng lại, biểu tình cứng ngắc, hắn một tiếng quái khiếu, cả người thất thải quang mang vận chuyển, liều mạng thả ra kia vạn vật sinh cùng vạn tượng diệt chi tầng thứ ba. Đối kháng kia tự phía dưới trong suốt họa quyển trên hướng hắn hung hăng nhào tới kiếp nạn. Hắn cho là đi qua, sắp kết thúc, ai ngờ kia phía dưới trong suốt trong bức họa còn nữa. Hơn nữa càng to lớn, kia trước hội tụ hồi lâu lam sắc lôi quang so với mới vừa rồi cường thịnh một mảng lớn. Lợi hại hơn, hết thảy các thứ này, vừa mới bắt đầu, đây là cái gì? Tiểu Tuệ Minh không hiểu, lần này lôi quang lại như là lưỡi đao, sáng như tuyết vô cùng. Không ngừng hướng trong cao không hắn nhanh chóng chém tới, lấp lánh sáng lên, sát khí ngút trời, lưỡi dao sắc bén ra thân, điện quang lễ rửa tội, Tiểu Tuệ Minh chống cự, hơn nữa giữa chân mày bắt đầu tản mát ra lấp lánh thất thải quang mang. Kia trước thân thể hư hại lúc xuất ra hiện nguyên thần xuất hiện, dẫn động kia lam sắc thiểm điện không có vào bên trong xương sọ. Tiến hành rèn luyện, đây là chí dương lôi điện ánh sáng. Đối với nguyên thần chui luyện có chỗ tốt cực lớn, có thể để cho nó càng đem trong sáng sán lạn, lớn mạnh thần thức, nhưng là điều kiện tiên quyết là ngươi có thể chịu nổi mà bất tử. Từ xưa tới nay, này trong tam giới rất nhiều người đều hy vọng chui luyện nguyên thần. Nhưng là có mấy người dám làm như vậy? Chính là thiên giới bên trong tiên nhân. Tất cả đều là lấy công pháp cùng vũ kỹ phát ra thiểm điện, rèn luyện chính mình nguyên thần đến bên. Bởi vì, hôm nay thiên kiếp không thể khống, đã sớm không hàng, nếu như muốn mạnh mẽ dẫn động, 8 phần 10 trở lên đều có thể sẽ vạn kiếp bất phục. Tiểu Tuệ Minh dám làm như vậy, hoàn toàn là bởi vì đối với phương diện này không là rất biết nguyên nhân. Nếu là thiên giới Thanh Lân lão tổ biết, nhất định sẽ ngăn cản hắn, đương thời tuyệt không có thể xúc động thiên kiếp. Bất quá rất nhanh, Tiểu Tuệ Minh liền nếm được kết cục thảm hại. Đối kháng này như đao khí như vậy lam sắc lôi quang lúc kia trong suốt trong bức tranh lại chợt lược khởi một cái đầu lớn, há mồm liền hướng hắn cắn tới. Cái này làm cho hắn rợn cả tóc gáy. Cái này cũng thật là quỷ dị, cũng quá đột nhiên. Kia hội tụ đầy lam sắc lôi đình thiểm điện trong suốt trong bức tranh. Lại còn có sinh linh, mở ra miệng to như chậu máu, phải đem hắn nuốt trọn. Hừ, này nhìn còn rất phì nộn, chẳng lẽ có thể bắt tới ăn không? Tiểu Tuệ Minh đã là nổi trận lôi đình, chợt trừng lên rồi con mắt, chủ động hướng nó phát sát. Cái này sinh linh rất quái lạ, tứ bất tượng, như xài lang, vừa giống như chó săn, nhưng là lại dài một đôi nghiêu góc, phía sau còn có sinh một đôi lóe lên lam sắc lôi quang to lớn xí rực. Hung mãnh vô cùng, vù vù, chỉ thấy kia màu bạc bút vẽ ở Tiểu Tuệ Minh trong tay nhanh chóng hiện ra. Sau đó ở kia trong hư không nhanh chóng phác họa bên dưới. Một cái chiếc đỉnh lớn màu vàng óng, liền nhanh chóng ở đó sinh linh trên đỉnh đầu hiện ra. Ồ, xem ra còn không có đoán sai. Này trong truyền thuyết vô cực đao nguyên lai bản thể là một chi bút vẽ. Hay lại là một chi có thể theo ý nghĩ của mình phác họa ra đủ loại muốn vật phẩm bút vẽ. Trong lòng Tiểu Tuệ Minh tự lẩm bẩm nói, chỉ thấy ở đó chiếc đỉnh lớn màu vàng óng bị phác họa mà ra lúc. Hắn là như vậy không còn trì hoãn, nhanh chóng đem kia rất là quái dị sinh linh bỏ vào rồi bên trong đỉnh. Sau đó mình cũng vừa tung người nhảy vào, sau đó đem kia nắp đỉnh nhanh chóng khép lại. Khép lại nắp đỉnh sau đó, hắn bắt đầu nhanh chóng huy động kia màu bạc bút vẽ. Bắt đầu đánh giết, này, hắn rất là kinh dị. Trong lúc đang đại chiến, con quái vật này đang thay đổi tiểu. Phía sau lam sắc lôi quang to lớn xí rực đang dần dần ảm đạm. Mà Tiểu Tuệ Minh lại cảm giác tự thân đang thay đổi mạnh. Nhục thân tràn đầy hoạt tính. Bị một cổ đậm đà mà đặc biệt lôi đình khí bồi bổ. Như vậy tôi luyện thân thể, thật là kỳ diệu vô cùng nha. Giờ phút này hắn cảm thấy, kia trong đầu tự thân nguyên thần bắt đầu bộc phát thông suốt. Hơn nữa cũng có trước tan giả ánh sáng dần dần hóa thành một cái tiểu nhân ở nơi đó hấp thu lam sắc. Lôi quang, dần dần lớn mạnh, ở đó cự trong đỉnh. Cái kia tứ bất tượng sinh linh đang dần dần thu nhỏ lại. Mặc dù nó một mực kịch liệt giãy giụa, nhưng là đang cùng Tiểu Tuệ Minh trong chiến đấu, bị thua thiệt nhiều, bị vững vàng đè ở nơi nào. Kia lấy màu bạc bút vẽ phác họa mà gia đình, đang không ngừng dẫn động kia phía dưới trong bức tranh lam sắc lôi đình. Tới không ngừng rèn luyện kia trong đỉnh một người một thú. Tiểu Tuệ Minh đau cũng vui vẻ đến, bị thiểm điện đánh trúng, cả người bốc đến màu xanh đen yên, nhưng là ở trong đỉnh muốn tránh cũng không được, chỉ có thể là bị động chịu đựng, chui luyện chính mình, nhưng cái này sinh linh liền giống như một tu bổ đan dược một dạng hắn đang dần dần ảm đạm đồng thời. Kia trong cơ thể cực kỳ tinh thuần linh khí tinh hoa đều bị Tiểu Tuệ Minh hấp thu hết. Trước nó so với Tiểu Tuệ Minh lớn hơn nhiều, nhưng là, ở đó lôi đình chi lực không ngừng ngao luyện cùng Tiểu Tuệ Minh không ngừng tập kích bên dưới. Kết quả bây giờ trái ngược, bị sinh sinh hóa vì chỉ có một con thỏ nhỏ lớn nhỏ. Gào khóc không ngừng gào thét, muốn tránh thoát, nhưng là, làm thế nào cũng tránh thoát không được, bị Tiểu Tuệ Minh nắm chặt. Nó bắt đầu dần dần hóa thành một lũ lam sắc lôi quang. Toàn bộ thân thể đang không ngừng thu nhỏ lại. Cuối cùng, bị trực tiếp bốc hơi lên thành một mảnh nhàn nhạt sương mù. Quá tốt, đây là cái gì? Kia trong suốt trong bức họa thai nghén dục linh thể sao? Tiểu Tuệ Minh tìm tòi, phát hiện lại không giống. Nó nhìn mặc dù giống như sinh vật, nhưng lại không có linh hồn. Bất kể như thế nào, Tiểu Tuệ Minh lấy được rất lớn chỗ tốt. Cái này sinh linh hàm chứa cực kỳ khổng lồ cùng tinh thuần linh khí. Toàn bộ không có vào trong cơ thể hắn. Hơn nữa ở đó tứ chi bách mạch bên trong nhanh chóng vận chuyển. Khiến cho đem lấy được lễ rửa tội. Nguyên thần cùng bên ngoài thân sán lạn vô cùng. Một mảnh rực rỡ tươi đẹp. Rốt cuộc, sinh linh kia hoàn toàn biến mất. Bị kia đỉnh luyện hóa, bị Tiểu Tuệ Minh cắn nuốt sạch sẽ. Lần này dù sao cũng nên xong chuyện chứ. Tiểu Tuệ Minh từ kia chiếc đỉnh lớn màu vàng óng trung đi ra, ngẩng đầu nhìn trời. phát hiện kia trời cao đã là tinh không vạn lý, một mảnh phong hòa nhật lệ. Bất quá, khi hắn cúi đầu xuống phía dưới nhìn lại lúc, nhất thời trong lòng cảm giác nặng nề. Chỉ thấy kia bao phủ toàn bộ linh thế giới họa trong suốt họa quyển trên. Kia từng đạo, nhiều bó lóe sáng lam sắc lôi quang lại một lần nữa hội tụ. Ung ung, đột nhiên, chỉ thấy kia nhiều bó lam sắc điện mang nhanh chóng hướng hắn bổ tới. Chém thẳng vào tiểu tuệ minh thất khiếu chảy máu. Này đánh lực đạo quá lớn, chính là cứng rắn nhất thép dòng cũng phải bể nát. Ta Trích Má ơi, ta tiểu tuệ minh đi chính, ngồi bưng, nhưng là cho tới bây giờ cũng không có gắn qua nha. Hắn rất là tức giận bất bình nói, cả người đều bị phách bay lên rồi. Này trang bức bị sét đánh, nhìn tới đây chính là nha. Nhưng là, cái này còn cũng không phải là kết thúc. Mà là lại một lần nữa gặp gỡ bắt đầu. Kia trong cao không, bị kia từng đạo tự trong suốt họa quyển trên nhanh chóng lược khởi nóng rực điện mang chiếu sáng. Giống như tinh hà kia treo ngược, mịt mờ vô biên, tiểu tuệ minh có chút quáng mắt, lúc này liền bối rối. Đây cũng quá nhiều đi. Hàng trăm hàng ngàn vệt lam sắc lôi đình như tia chớp. Từ kia phía dưới trong suốt trong bức họa chảy ra, phát ra thanh âm to lớn, đập ở trên người hắn. Này, hắn còn có đường sống sao? Hắn đứng ở đó trong cao không? Đem hết khả năng đối kháng kia từng đạo phích lịch như tia chớp. Kia sinh diệt công pháp điên cuồng vận chuyển, thúc dục đến cực hạn. Dù vậy, hắn cũng tóc tai rối bời, máu tươi tung tóe. Hơn nữa trên người bắt đầu có diện tích lớn da thịt nám đen. Ngay cả kia sợi tóc cũng khét, rụng rồi, vô cùng thê thảm. Đến cuối cùng, ngay cả kia vốn là ngọc thạch như vậy da thịt, cũng bắt đầu giống như kia đại địa khô nứt một dạng bắt đầu nứt nẻ. Tản mát ra tiêu đồ mùi vị, hắn gặp to lớn nguy hiểm. Này lam sắc lôi đình bên trong có ta tăng lên tự thân tu vi cần bàng bạc linh khí. Trong lòng tiểu tuệ minh hô, đây là một trận rất đại kiếp khó khăn. Hắn ở liều mạng, chỉ cần có thể vượt đi qua. Chẳng những kia nhục thân cùng nguyên thần đem sẽ cứng cáp hơn. Mà lại nói không chừng kia chậm chạp không đi về phía trước nữa tu vi cảnh giới. Cũng sẽ có điều tiến bộ. Nhưng là... như vậy chui luyện cũng đúng là quá kịch liệt một ít. Nếu như sơ sót một cái, sẽ trực tiếp vạn kiếp bất phục, tiêu tán thành vô hình. Hắn cao giọng hét lớn một tiếng, đón kia từng đạo nhanh chóng tập kích tới lam sắc phích lịch như tia chớp. Không ngừng chống lại đến, lúc này hắn vang lên kia khi còn bé chính mình bởi vì nhỏ yếu. Mà bị kia hạt ngũ cốc chờ lâu nhân tùy ý khi dễ. Đánh, hắn cũng muốn nổi lên. Kia Đức Vũ sư phụ cùng các sư huynh sư đệ đối với hắn cái loại này lạnh đến trong xương tủy lạnh. Lùng, đến đây đi, để cho kia lôi quang tới mãnh liệt hơn nhiều chút đi. Hắn lớn tiếng gào thét, tay kia chung, chẳng những kia vô cực đao thật sự biến ảo màu bạc bút vẽ bắt đầu nhanh chóng đánh ra. Tay phải của đó bên trong, kia một tông trắng nhợt hai cái bút vẽ cũng là trực tiếp xuất hiện. Nhanh chóng huy động bên trong, kia từng đạo kim sắc cùng màu trắng to lớn quang hồ. Giống như kia viên nguyệt loan đao, hướng kia từng đạo lam sắc phích lịch như tia chớp bảo chém đi. Tới đối kháng ngày này uy, ở đó đối kháng bên trong, tiểu tuệ minh bể đầu chảy máu. Kia trên thân hình, bị phách chặt xuống từng tầng một lão bì, nhưng là, giờ phút này tinh thần hắn nhưng ở độ cao ngưng luyện. Thể nội khí trong biển, có bầu một cổ thiên địa tinh khí, phát ra hừng hực huy hoàng, này phảng phất như là ngưng luyện tiên bảo, rèn luyện xuống cặn bã, chui luyện đi tạp chất, chỉ để lại tối bộ phận tinh hoa. Tới chế tạo ra này trong tam giới tối cường đại thân cùng thần. Này, mới thật sự là rèn luyện tự thân, ở sinh và tử giữa không ngừng rong ruổi, anh dũng về phía trước, Thiên truy bách luyện tự thân thể xác cùng nguyên thần, thực hiện chân chính toàn phương vị thuế biến. Giờ phút này hắn, nhục thân đau nhức, bắt đầu từng tầng một dụng lão bì, nhưng là, tiểu tuệ minh tinh khí thần nhưng là càng sáng chói rực rỡ tươi đẹp. Đang ở ngao luyện ra tinh thuần nhất sinh mệnh bổn nguyên. Ở lại hắn bên trong thân thể, mà hắn mi tâm chỗ, bắt đầu dần dần có một cái tiểu đồng hình vật thể ở dạng người rực rỡ. Hơn nữa, ở nơi nào lấy tiểu tuệ minh giống vậy động tác, đang tiến hành chàng này ngao luyện, bạn đang nghe radio, dừng lại khoảng 2S, ghé vô ăn tô hủ tiếu các bạn ơi, ta bán hủ tiếu tại dị giới.